Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, vinh quang đối thủ. Manchester truyền thông đang chăm chú Manchester City đối thủ Lyon. Lyon truyền thông cũng đang chăm chú bọn hắn đối thủ Manchester City. Nhất làm cho Lyon kiêng kỵ tự nhiên là vinh quang. Vinh quang có phong phú Champions League kinh nghiệm. Chỉ cần hắn tham gia Champions League thi đấu vòng tròn, liền đều lấy được xạ thủ tốt nhất. Cái này đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Nhưng trong ngang cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Đối với bọn hắn tới nói, Manchester City gần nhất trạng thái bất ổn khả năng chính là một cái cơ hội rất tốt. Bóng đá dù sao cũng là tập thể vận động. Nếu như Manchester City chỉ dựa vào vinh quang một người, như vậy Lyon vẫn là có ưu thế. Lyon đối vinh quang là không xa lạ gì. Sớm tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, song phương liền giao thủ qua. Lúc ấy là vinh quang lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League tranh tài. Lúc kia vinh quang còn tại Werder Bremen. Bọn hắn lấy tiểu tổ thứ hai thân phận xâm nhập vòng 1/16. Tại vòng 1/16 bên trong gặp phải đối thủ chính là Lyon. Hiệp 1 tranh tài, Werder Bremen tại mình sân nhà. Lúc ấy Lyon còn tại xưng bá League một thời điểm. Mùa giải trước bọn hắn vừa mới tại Champions League bên trong giết vào bát cường. Tại Champions League bên trong cũng là thực lực không thể khinh thường. Đối mặt Champions League tân quân Werder Bremen, tất cả mọi người cho rằng Lyon tại sân khách tối thiểu nhất có thể cầm một cái thế hòa. Kết quả đây, vinh quang tại trận đấu kia bên trong hoàn thành hat-trick, trợ giúp Werder Bremen sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ. Đó cũng là vinh quang tại Champions League trong lịch sử cái thứ nhất hat-trick. Một trận đấu liền đem chủ khách trận hai hiệp tranh tài tất cả lo lắng đều đánh rớt. Thật là khiến người ta rớt phá kính mắt. Trận đấu kia cũng làm cho Lyon thấy được vinh quang cái này Champions League tân binh uy lực. Đối với cái này, lúc ấy Lyon trong chủ lực hậu vệ Chris đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Hiện nay, 5 năm trôi qua, Chris vẫn là Lyon trong chủ lực hậu vệ, đồng thời còn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo, tiếp nhận đồng bào của hắn, rời đội nhỏ Juninho, trở thành Lyon đội trưởng. Kỳ thật sớm tại Brazil trong nước thời điểm, Chris làm Cruzeiro trong chủ lực hậu vệ, liền cùng vinh quang giao phong qua. Hắn tại Brazil liền biết vinh quang rất lợi hại, tại Champions League bên trong gặp nhau. Chỉ là để hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này, vinh quang là thiên tài chân chính cầu thủ, mà lại là loại kia có thể khai sáng đại sự nghiệp thiên tài cầu thủ. Làm một Brazil cầu thủ, Chris gặp qua rất bình thường bao nhiêu tuổi thiên tài. Nhưng những thiên tài này cuối cùng lấy được thành tựu cùng thiên phú của bọn hắn cũng không được có quan hệ trực tiếp. Vinh quang lại có thể. Cho nên Chris không dám xem thường vinh quang. Tại lần tranh tài này trước đó, làm đội bóng đội trưởng, Chris liền lặp đi lặp lại cường điệu qua vinh quang chỗ lợi hại. Liền xem như tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hắn cũng còn đang nói. Vinh là Manchester City tuyệt đối hạch tâm, cũng là nhất có uy hiếp cầu thủ. Bất kỳ người nào tại đối mặt hắn thời điểm đều không cần phớt lờ. Các ngươi một giây đồng hồ thất thần khả năng liền sẽ mang đến mất bóng. Đối với đội trưởng, có người để ý, có người không thèm để ý. Tại đám cầu thủ từ phòng thay quần áo hướng sân bóng đi trên đường, tuổi trẻ hậu vệ trái Ali Sissoko đối bên cạnh đồng đội để Alan Boom Song nói ra. Người nào không biết Vinh là làm nay giới bóng đá cường đại nhất cầu thủ một trong. Ta cảm thấy đội trưởng lặp đi lặp lại cường điệu cái này ngoại trừ gia tăng chúng ta khẩn trương. Cảm giác bên ngoài, không dùng được. Boom Song nói ra, đội trưởng là hy vọng chúng ta coi trọng Vinh đi. Sissoko cười, ai không coi trọng hắn. Ta đơn giản quá coi trọng cùng Vinh quyết đấu. Hắn nói xong nhảy dựng lên. Xoay vặn eo eo. Lắc lắc thân thể. Tựa như là tại làm quyền kích công tác chuẩn bị đồng dạng. Yên tâm đi. Trận đấu này, ta sẽ đông kết hắn. Trận đấu này, City trước Lyon, chủ lực hậu vệ trái Ali Sissoko đem vừa vặn đối đầu vị trí ở bên phải Vinh Quang. Hai người đối vị, tại lúc trước, Lyon chủ soái Claude Puel liền đối Sissoko cường điệu qua Vinh Quang cường đại. Thậm chí còn chuyên môn cho hắn một chương Vinh Quang gần nhất biểu hiện tuyển tập chỉ còn mỗi cái gốc, thuận tiện hắn hiểu rõ đối thủ này. Sissoko nhưng không có để chương này đĩa CD về nhà liền đem gác xó. Hắn xác thực làm nghiên cứu, cho nên hắn đối đội trưởng Chris lặp đi lặp lại cường điệu Vinh Quang rất mạnh cảm thấy là lời nhảm. Tai, Sissoko có ý nghĩ của mình, ý chí chiến đấu của hắn không thể là giả ra. Hắn là thật như thế có đấu trí, nghĩ đánh bại Vinh Quang. Vì cái gì? Bởi vì hắn ý thức được đây là một cái cơ hội rất tốt. Tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, nếu như hắn có thể đánh bại Vinh Quang, vậy sẽ là cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn a. Sissoko đối với thành công có phi thường bức thiết khao khát. Đây là bởi vì hắn năm ngoái mùa hè chỗ tao ngộ một kiện phiền lòng sự tình, lúc ấy còn tại Bồ Đào Nhà đội mạnh Porto hiệu lực Ali Sissoko bởi vì biểu hiện xuất sắc hấp dẫn Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan chú ý, có thể gia nhập liên minh nổi tiếng thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ AC Milan tự nhiên là Sissoko tha thiết ước mơ. Cuối cùng AC Milan cùng Porto tại chuyển nhượng bỏ phí đạt thành nhất trí, lấy 1.500.000 euro thành giao. Chuyển nhượng đã ván đã đóng thuyền. Nhưng ngay lúc này, tại chuyển nhượng kiểm tra sức khỏe bên trên gây ra rủi ro. AC Milan kiểm tra sức khỏe kết quả cho rằng Sissoko răng có vấn đề. Khả năng này sẽ dẫn phát tủy sống cùng cơ bắp các loại vấn đề. Cuối cùng song phương đàm phán vỡ tan. Sissoko không có đi thành AC Milan. Sau đó hắn đi tới Lyon. Lyon huấn luyện viên trưởng Pierre ngược lại là thật nặng dùng hắn. Dùng hắn đến bổ khuyết hậu vệ trái Grosso rời đội lưu lại trống chỗ. Hắn trở thành Lyon hậu vệ trái xuất ra đầu tiên cầu thủ. Mặc dù như thế, lại như cũ không thể bình tức Sissoko oán hận trong lòng cùng lửa giận. Đối AC Milan lửa giận, đối Galliani lửa giận. Hắn cho rằng vẻn vẹn bởi vì chính mình răng có vấn đề liền hủy bỏ chuyển nhượng là phi thường buồn cười. Đồng thời lý do này đối với mình đơn giản chính là nhục nhã. Người khác đều là bởi vì đầu gối, cơ bắp, mắt cá chân các bộ vị thương thế dẫn đến chuyển nhượng thất bại. Hết lần này tới lần khác mình là bởi vì răng. Ta là hoạt động bóng đá viên. Ta là đá bóng. Đá bóng cần nhờ răng sao? Hiện tại toàn châu Âu đều biết ta chính là cái kia bởi vì răng không hợp cách mà bị AC Milan cự tuyệt ở ngoài cửa thằng xui xẻo. Sissoko phẫn nộ là có đạo lý. Bởi vì đã có không chỉ một nhà nha khoa bệnh viện tìm tới cửa hy vọng cho Sissoko miễn phí làm một cái răng uốn nắn giải phẫu. Đại giới vẻn vẹn để bọn hắn tuyên truyền cho bọn họ cho Ali Sissoko làm qua giải phẫu. Sissoko đương nhiên sẽ cho rằng đây là bệnh viện bổ đao, là đuổi kịp cửa nhục nhã. Thế là hắn phẫn nộ cự tuyệt. Nhưng mọi người chế giễu cùng hiểu lầm cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Sissoko cho rằng đây hết thảy đều là AC Milan sai. Hắn muốn ở trong trận đấu chứng minh năng lực của mình, nói cho tất cả mọi người, nhất là AC chính Milan, bọn hắn bỏ lỡ một cỡ nào ưu tú cầu thủ. Bởi vậy tại đi vào Lyon về sau, Sissoko biểu hiện phi thường cố gắng, cũng rất bình thường xuất sắc, trợ giúp Lyon hướng mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân Bordeaux phát khởi khiêu chiến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng không có cái gì cải biến. Cái này khiến Sissoko ý thức được trừ phi hắn làm ra phi thường đột xuất thành tựu. Nếu không vô sự vô bổ. Ngay lúc này, Lyon tại Champions League vòng 1/16 bên trong nghênh đón Manchester City. Làm một hậu vệ trái, hắn cũng nghênh đón Vinh Quang. Hắn lập tức nghĩ tới cái này đem là một lần cơ hội tốt nhất. Nếu như hắn có thể ở trong trận đấu đông kết Vinh Quang, để Vinh Quang tấn công chưa lập, trợ giúp Lyon đào thải Manchester City. Như vậy hắn đem trong vòng một đêm danh dương tứ hải. Đến lúc đó, sẽ không còn có người dám cười nhạo mình bởi vì răng vấn đề mà bị AC Milan cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình. Hắn sẽ trở thành tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tranh nhau dẫn vào bánh trái thơm ngon. Real Madrid, Barca, MU, Arsenal, Chelsea, Inter Milan, Bayern Munich, đều theo hắn chọn. Đương nhiên, AC Milan khẳng định cũng tại những này đội bóng bên trong. Nhưng mình là không sẽ lựa chọn bọn hắn. Để bọn hắn vĩnh viễn hối hận đi thôi. Hối hận đã mất đi như thế một cái ưu tú hậu vệ trái. Hắn lúc đầu có thể thành vì ngựa của bọn hắn người Butini người nối nghiệp. Nghĩ tới đây, Ali Sissoko kích động toàn bộ thân thể đều đang phát run. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn so tài. Hắn đem để vinh quang cùng toàn thế giới đều kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Bất quá bây giờ, hắn còn không có cách nào làm như thế. Hắn nhất định phải thành thật thật xếp tại trong đội ngũ. Chờ đợi trọng tài dẫn đầu song phương cầu thủ ra trận. Tại cái này chờ đợi quá trình bên trong, ánh mắt của hắn cơ hồ hoàn toàn không hề rời đi qua vinh quang. Nếu như nói ánh mắt của hắn có thể thực thể hóa. Vinh quang đã bị Sissoko ánh mắt đâm lộ ra. Vinh quang đối với Sissoko nhìn chăm chú cũng không hề để ý. Bởi vì tại hắn trước kia vô số trận trong trận đấu, hắn cuối cùng sẽ bị người nhìn chăm chú. Cho nên hắn quen thuộc làm mọi người ánh mắt tiêu điểm. Có người nhìn xem hắn. Đây không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu như mỗi lần đều muốn về nhìn, xương cổ của hắn sớm cũng bởi vì vất vả mà sinh bệnh quá độ xảy ra vấn đề. Vinh quang các đội hữu có lẽ cũng có người thấy được Sissoko ánh mắt. Nhưng là bọn hắn cũng không để ý. Người da đen kia tiểu tử nhìn vinh quang ánh mắt cùng biểu lộ. Liền ngay cả bọn hắn những này vinh quang đồng đội đều nhìn quen không lạ. Lúc này, trọng tài chính cùng hắn trọng tài tổ cùng một chỗ từ trong phòng nghỉ đi tới. Lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Tranh tài sắp bắt đầu. Nên ra sân, Ali Sissoko cũng rốt cục thu hồi hắn cơ hồ là dính trên người vinh quang ánh mắt. Đi theo mình các đội hữu cùng một chỗ đi lên phía trước. Hắn ưỡn ngực, ngẩng đầu, lộ ra lòng tin 10 phần. Nơi này là hắn sân nhà. Địa bàn của hắn, địa bàn của ta làm chủ. Hắn muốn để vinh quang ở chỗ này kinh ngạc. Bọn hắn ra đến rồi. Đường song phương cầu thủ từ trong thông đạo đi lúc đi ra. Hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Lyon fan hâm mộ bóng đá liều mạng cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Đối mặt vinh quang, bọn hắn không được không làm như vậy. Đến gia tăng lòng tin của mình. Đồng thời bọn hắn cũng hy vọng dạng này nhiệt liệt sân nhà bầu không khí có thể hù sợ Manchester City cầu thủ, để bọn hắn phát huy chẳng phải bình thường. Dù là cũng không phải là toàn đội, mà là mấy người phát huy không bình thường đều được. TV tiếp sóng đặc tả ống kính đảo qua mỗi một cái cầu thủ mặt. Tại vinh quang trên mặt dừng lại thời gian là nhiều nhất. Thời gian qua đi 2 năm, quay về Champions League đấu vòng loại. Hắn có thể xuất ra bộ dáng gì biểu hiện đến đâu. Làm đội trưởng, lúc trước lúc bắt tay, vinh quang cùng Chris đụng phải. Lyon đội trưởng Chris biểu lộ nghiêm túc cùng vinh quang hoàn thành nắm tay. Trao đổi cờ đội, chọn vừa chờ hàng loạt chương trình. Ali Sissoko ở phía xa nhìn sau khi tới tự nhủ. Quá khẩn trương không thể được nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.